Bản Long, chương 614, đoán sai, cốc truyện audio.com, mặc dù đang ở trong cốc hưởng cuộc sống yên lặng nhưng trong thâm tâm Lâm Lôi không hề bình tĩnh. Hắn vẫn chú ý đến đám người Bố Lỗ trưởng lão, nay các trưởng lão đó dù các thần phân thân mạnh nhất hy sinh cũng muốn chiến đấu một phen. Biết được chiến tích của Bố Lỗ, Lâm Lôi cũng không nhịn được nhiệt huyết, đồng thời cũng có chút bi kinh. Thực lực của ta vẫn không bằng người khác. Lâm Lôi đứng trước phòng ốc ngước nhìn lên phía trên trời, lòng cảm thán. Từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục một đoạn đường dài với nhiều trải nghiệm, Lâm Lôi cũng hiểu được sự tôn kính và vinh diệu không phải là được người khác cấp cho, mà là tự mình cố gắng tranh thủ. Đó là thực lực, hôm nay, tứ thần thú gia tộc thực lực đã yếu đi, nhưng vẫn muốn bảo trì vinh dự năm xưa cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Có thực lực người khác tự nhiên tôn kính ngươi. Như Bối Lỗ Đặc đủ làm cho bát đại gia tộc sợ hãi. Bối Lỗ Đặc ra lệnh một tiếng, bát đại gia tộc lập tức không dám tiến vào Thiên Tề Sơn Mạch một bước. Tứ thần thú gia tộc gặp khốn cảnh, đáy lòng Lâm Lôi cũng muốn giúp đỡ gia tộc nhưng hắn không có thực lực đó. Muốn được như cái Tư Lôi Sâm tộc trưởng, giúp đỡ gia tộc. Nguyên nhân cuối cùng chính là thực lực của Lâm Lôi không đủ. Lúc nào ta mới có thể luyện bằng Bối Lỗ Đặc đại nhân đây? Trong lòng Lâm Lôi tràn ngập khát vọng. Lập tức Lâm Lôi lắc đầu cười, Bối Lỗ Đặc đan chữ đón đều đạt đến thượng vị thần đỉnh phong. Muốn ngang bằng Bối Lỗ Đặc thực quá khó khăn, hờ ta tu luyện lên thượng vị thần cảnh giới, thực lực tất nhiên có thể tiếp cận tộc trưởng. Lâm Lôi có chút chờ mong, một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Tuy nói thân thể mạnh mẽ không thể so với tộc trưởng được nhưng Lâm Lôi có Hắc Thạch Lao Mục. Thượng vị thần Lâm Lôi thi triển Hắc Thạch Lao Mục có uy lực gần bằng luyện mục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Vậy Hắc Thạch Lao mục đích chân chính đến lúc đó mới được thể hiện. Lâm Lôi quay đầu về phía cách đó không xa, Bối Bối đang trên bãi cỏ. Bối Bối, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Lôi cười nói, ta đang nhìn bầu trời. Bối Bối vẫn nằm im, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, xuyên qua sương mù. Bối Bối thường xuyên ngơ ngác nhìn về một địa phương, hoặc là nhìn cây cỏ đến ngẩn người. Thường ngày, Bối Bối vẫn cùng người khác cười đùa. Nhưng Lâm Lôi rất quen thuộc Bối Bối, hiểu rõ tâm tư của Bối Bối. Theo thời gian càng dài, Bối Bối lại càng nhớ đến Ni Ti nhiều hơn. Bối Bối Lâm Lôi đi tới, ngồi trên cỏ cười nhìn Bối Bối. Có phải ngươi lại nhớ đến Ni Ti? Bối Bối thoáng ngẩn người ra, sau đó gật đầu khe khẽ. Vâng, có chút không khống chế được, khi không làm việc gì, sẽ thường xuyên nghĩ tới. Bất quá cũng không muốn nhớ đến có tác dụng gì. Ni cho rằng ta chết rồi. Bối Bối, chờ thêm một thời gian nữa, khi ngươi đạt đến thượng vị thần, hoặc là ta đạt đến. Rồi đi đến Bích Phù Đại Lục nhé. Lâm Lôi mở miệng nói. Hồ, Bối Bối ngồi xuống, kinh ngạc quay đầu về phía Lâm Lôi. Ngươi không muốn đi sao? Lâm Lôi cười nói, vẻ mặt Bối Bối có chút xấu hổ. Lão đại, chuyện này có điểm phức tạp. Đích xác ta rất muốn đi gặp nàng. Nhưng lúc trước đại ca nàng đối với người như vậy. Nếu không phải Phổ Tư La hạ thủ lưu tình, lão đại và Địch Lỵ Á phòng chừng đã chết hết rồi. Lúc trước thực sự Lâm Lôi và Địch Lỵ Á chút nữa đã chết. 1. Cốc truyện audio.com, khi thực sự chết thì Tát Lạc Mông được xem như là nguyên hung. Nhớ đến Tát Lạc Mông ta lại nổi giận, hai tròng mắt Bối Bối không khỏi toát ra hung qua, lập tức bất đắc dĩ nói. Người nói ta đi tìm Ni, nhìn thấy Tát Lạc Mông ta làm sao bây giờ? Lâm Lôi không khỏi cười, nguyên lai tâm ý của Bối Bối trong lòng có một người. Dù thế nào, Bối Bối ta và Địch Lỵ Á không chết. Huống chi, người thích chính là Ni Ti cũng không phải đại ca nàng. Không cần nhìn đại ca nàng, Lâm Lôi khuyên, không nhìn, có khả năng không nhìn được không? Bối Bối bất đắc dĩ. Đột nhiên, Lâm Lôi quay đầu lại nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy một chiến sĩ tuần tra đang bay tới. Chiến sĩ tuần tra liếc mắt thấy Lâm Lôi ở phía dưới, liền hạ xuống bên cạnh Lâm Lôi, khom người nói. Lâm Lôi trưởng lão, bên ngoài sơn mạch có một nữ tử, nàng nói là bằng hữu của người, tên là Ni Ti, muốn gặp người. Lâm Lôi ngẩn người ra, Ni Ti, Bối Bối đứng phắt lên, hai mắt trừng lên, liền nói. Người nói nữ tử kia, tên là Ni Ti phải không? Đúng vậy, chiến sĩ tuần tra kia có chút buồn bực, nói cho ta biết hình dáng của nàng, có gì đặc biệt không? Bối Bối nói, chiến sĩ tuần tra có chút chần chờ, miêu tả nữ tử đó. Có chút khó khăn, lập tức hắn nhìn thấy trong tay Bối Bối cầm cây cỏ, hai mắt không khỏi sáng lên. Được rồi, trên đầu này cũng đội mũ giống như cây cỏ mà ngươi đang cầm trên tay. Bối Bối kích động má đỏ ửng lên, Lâm Lôi cũng cảm thấy vui mừng, lẫn sợ hãi. Tại sao Ni Ti lại đi đến đây? Lão đại, Bối Bối quay đầu về phía Lâm Lôi. Ngươi đánh ta hai cái xem có phải ta đang nằm mơ không?

Bất quá tứ thần thú gia tộc quy xúc thời gian dài hơn một chút chút, bát đại gia tộc là có thể hoàn toàn khẳng định, đến lúc đó, bọn họ tự có thủ đoạn khác để đối phó. Thiên tế sơn mạch, đại hạp cốc, hôm nay, trong đại hạp cốc chỉ có cười không ngừng, bên trong có một vị vị trưởng lão cùng với bốn vị tộc trưởng cùng một đám người. Thậm chí rất, gocchuyenaudio.com, nhiều vị trưởng lão mất đi cực mạnh thần phân thân cũng đều tụ tập lại đây. Bởi vì hôm nay, là ngày bối bối và Niti kết hôn, ngay cả bối lỗ đặc tạp Lai Lana, Phổ Tư La cũng tới, hôm nay, bối bối ăn mặc chỉnh tề, khiêm tốn, hướng tới một vị khách nhân chào hỏi. Kết hôn thực đúng là hại người mà, bối bối nhỏ giọng nói cùng Lâm Lôi ở bên cạnh, Lâm Lôi không khỏi cười, đột nhiên thấy bối lỗ đặc đi tới. Gia Gia đã tới, ha ha, bối lỗ đặc cẩn thận đánh giá bối bối một chút, hài lòng gật đầu, hôm nay còn có chút bộ dáng, bất quá, Lâm Lôi ngươi và bối bối cũng thực lợi hại. Bối bối và Niti cùng ở một chỗ mấy chục năm qua. Các ngươi cũng không nói cho ta biết, đợi đến lúc kết hôn mới cho ta biết, Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Niti ở trong đại hạp cốc đích xác hơn 10 năm. Vốn Niti và bối bối căn bản là không nghĩ tới muốn làm hôn lễ. Nhưng mấy tháng trước Niti đột nhiên phát hiện mình có thai. Lúc này bối bối và Niti mới sửng sốt, hai người khẩn cấp thương lượng, sau đó mới quyết định vội vàng kết hôn. Hai người lập tức nghĩ biện pháp thông chi cho mọi người. Bất quá bối lỗ đặc đang đi xa cho nên mới quyết định nửa năm sau kết hôn. Hôm nay, mặc dù là đại hôn, nhưng Niti nhưng đã có thai mấy tháng rồi, bụng đã to rồi. Mỗi lần nghĩ đến, Lâm Lôi đều không khỏi bật cười. Cách chương.